1326, có ăn ngon. Một cái màu đen cự đại ngón tay lẳng lặng dựng đứng tại giới phùng bên trong, tựa như cùng bốn phía hắc ám hòa thành một thể, giống như không nhìn kỹ, có lẽ cũng nhìn không ra. Có thế là ai lại có thể tưởng tượng, chính là như vậy một ngón tay, vừa mới đơn giản nghiền nát một tên thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả nhục thân nhìn xem như cũ tại trầm tư Khương Vân, mị phụ phân thân rốt cục lấy lại tinh thần, lập tức quay người hướng về nơi xa cấp tốc bỏ chạy. Mặc dù nàng đối Khương Vân đã là hận thấu xương, nhưng là nhục thân bị hủy, nàng nơi nào còn có lá gan dám tiếp tục ở chỗ này một thân một mình cùng Khương Vân giằng co. Hiện tại, nàng phi thường hối hận chính mình vì cái gì lòng tham muốn nuốt một mình Khương Vân trên người đồ tốt, kết quả đồ vật không được đến, ngược lại liên lụy nhục thân của mình. Khương Vân cu nở dê thu hồi nhìn về phía ngón tay ánh mắt, nhìn lướt qua đã đi xa mị phụ, cũng không có đi truy đối phương, mà là vẫn đứng tại chỗ. Bởi vì theo kia vòng xoáy bên trong, loại trừ vươn một cái ngón tay màu đen bên ngoài, còn có đại lượng đến dương chi lực. Kỳ thật, Khương Vân biết rõ, cây kia ngón tay màu đen nhìn qua là chưa từng tiêu tán, nhưng trên thực tế lại là đã tiêu hao toàn bộ lực lượng, không tốn thời gian dài liền sẽ triệt để tiêu tán ra. Còn như thừa dịp mỹ phụ đào tẩu cơ hội đi giết đối phương, mặc dù Khương Vân trong đầu hoàn toàn chính xác lóe lên như thế cái suy nghĩ, nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ. Cho dù mỹ phụ chỉ còn lại đạo linh phân thân, mình đã mất đi toàn bộ cậy vào, cũng không phải nàng đối thủ. Huống chi, nếu như không có đoán sai, mỹ phụ cũng đã thông chi đồng bạn của nàng, mặt khác ba hàng trưởng lão. Bởi vậy, hấp thu xong những này đến dương chi lực về sau, chính mình cũng muốn mau chóng rời đi nơi đây. Chín cái đạo linh điên cuồng hấp thu phía dưới, vẹn vẹn mấy tức đi qua, những cái kia đến dương chi lực đã bị Khương Vân hấp thu không còn, mà Khương Vân cu nở dê đồng dạng quay người, hướng phía hướng khác đi nhanh mà đi. Một bên đi nhanh, Khương Vân trong lòng cũng một bên cấp tốc chuyển động suy nghĩ. Mặc dù bây giờ ta vô pháp thi triển cửu tế thiên thuật, nhưng là chỉ cần ta đem ra bảy ra chuyển thế phong ấn phá vỡ mấy đạo, như vậy thi triển kim vừa ma tượng chi lực, liền có thể dẫn động tịch diệt ma tượng xuất thủ. Mà tịch diệt ma tượng lực lượng mạnh mẽ, đủ để đơn giản diệt sát sở hữu nhân đạo đồng cấu cảnh phía dưới cường giả này bằng với lại để cho ta nhiều một lá bài tẩy, chỉ bất quá, muốn vận dụng lá bài tẩy này, lại nhất định phải thỏa mãn phá vỡ phong ấn điều kiện tiên quyết. Như thế xem ra, ngày sau ta nhất định phải nghĩ biện pháp cho tới một chút cùng loại với đại đạo chi lực cường đại lực lượng, giấu ở trong cơ thể của mình, chuẩn bị bất cứ tình huống nào chỉ tiếp, làm Khương Vân ý nghĩ này vừa mới chuyển xong thời điểm, con ngươi của hắn không nhịn được có chút co rụt lại, phi nhanh bên trong thân hình cũng là lần nữa tăng tốc. Bởi vì, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phía sau mình, thình lình xuất hiện bốn cô cực kỳ khí tức cường đại ba động. Hiển nhiên, ngũ hành đạo tông tứ hành trưởng lão đều tới sở dĩ bọn hắn sẽ đến nhanh như vậy, loại trừ bởi vì bọn họ thực lực hoàn toàn chính xác cực mạnh bên ngoài, tự nhiên cũng là bởi vì Khương Vân cuối cùng hấp thu những cái kia đến dương chi lực, hao tốn chút thời gian. Cuối cùng vẫn là chạy không khỏi bọn hắn truy sát, chết đảo không quan trọng, chỉ là tuyết tình bọn hắn làm sao bây giờ Khương Vân biết rõ, chính mình một khi bị tứ hành trưởng lão gặp gỡ, không chết cũng sẽ bị bắt lại, mình ngược lại là không quan trọng, cùng lắm thì liều lấy tính mạng không cần. Nhưng là mình trên thân còn có tuyết tình cùng luyện yêu bút bên trong tiểu phúc bọn hắn. Nghĩ tới đây, Khương Vân thần thức lập tức xông vào chính mình luyện yêu bút bên trong, la lên vẫn như cũ ngủ say bất tỉnh Hỏa Điểu. Hỏa Điểu, tỉnh lại hiện tại, Hỏa Điểu đã trở thành Khương Vân duy nhất hy vọng. Hắn tỉnh lại Hỏa Điểu, cũng không phải là trông cậy vào Hỏa Điểu có thể trợ giúp chính mình nên địch, mà là hy vọng Hỏa Điểu có thể mang theo tuyết tình bọn hắn đào tẩu, trốn về đan đạo tử kia. Mặc dù Hỏa Điểu luận tu vi cũng không phải rất mạnh, nhưng là nó đã liền hỏa thiên dạ đều có thể đánh giết, như vậy mang theo tuyết tình bọn hắn đào tẩu, hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Huống chi, chính mình bây giờ cự ly dược đạo thiên cũng không phải quá xa. Chỉ cần mình lại lôi ra tứ hành trưởng lão một chút thời gian, tin tưởng đủ để cho Hỏa Điểu chạy về dược đạo thiên. Nhưng mà, đối mặt Khương Vân la lên, Hỏa Điểu căn bản là không nhúc nhích, không có phản ứng chút nào, cũng không biết là thật không có nghe thấy, mà là cố ý giả bộ như nghe không được. Giống như đổi lại bình thường. Không gọi tình Hỏa Điểu còn chưa tính, nhưng là hiện tại Hỏa Điểu là chính mình duy nhất hy vọng, sở dĩ Khương Vân nhất định phải đưa nó đánh thức. Hơi trầm ngâm, Khương Vân trong tay xuất hiện từng khỏa đan dược. Hỏa Điểu chỉ đối một vật có hứng thú, liền là ăn ngon, chỉ cần có ăn, có lẽ liền có thể đánh thức nó. Mặc dù Hỏa Điểu là ăn tạp chi yêu, nhưng là đan dược đối với nó vẫn là có một chút lực hấp dẫn. Chỉ tiếc, Khương Vân lấy ra trên người mình tất cả đan dược, thậm chí liền đan đạo tử đưa cho hắn dùng để bổ sung linh khí tâm thần đan dược đều đem ra, còn tận lực để đan dược hương khí bay vào luyện yêu bút bên trong, nhưng là Hỏa Điểu lại như cũ không có phản ứng. Cuối cùng, Khương Vân trên tay xuất hiện một viên chữ vật giới chỉ, chính là đan đạo tử đưa cho hắn, bên trong có đan đạo tử làm thù lao đan dược. Khương Vân thậm chí cũng còn không có đi xem trong bình đến tuột cùng có cái gì đan dược, bất quá đã có thể bị đan đạo tử xếp vào thù lao, tất nhiên là cực phẩm trong cực phẩm. Khương Vân thần thức đảo qua giơ ý chỉ, phát hiện một viên màu đỏ đan dược. Mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ đây là đan dược gì, nhưng là có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa nồng đậm hỏa chi khí tức, hẳn là vừa vặn đối hỏa điều khẩu vị, sở dĩ không chút nghĩ ngợi cầm ra. Theo viên này màu đỏ đan dược xuất ra, quả nhiên có hiệu quả. Trong trạng thái mê man hỏa điều cái mũi, vờ ơ y ma có chút mấp máy lên, hiển nhiên là ngửi thấy đan dược mùi thơm. Hỏa điều, tranh thủ thời gian tỉnh lại, có ăn ngon siêu ngay tại Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, một cú cự đại hấp lực đống nhiên theo hỏa điều trong miệng truyền ra. Bị Khương Vân gắt gao nắm ở trong tay viên kia màu đỏ đan dược, hóa thành một đạo hồng quang, trực tiếp liền chui vào luyện yêu bút bên trong, chui vào hỏa điều trong miệng. Cái này hấp lực chi cường, để Khương Vân cũng không có cách nào chống lại. Hỏa điều, đồ ăn, tranh thủ thời gian tỉnh lại, ta có việc cầu ngươi nhưng mà, đáp lại Khương Vân liền là hỏa điều đập đi mấy lần miệng thanh âm. Cùng ngay đồng thời, Khương Vân thân hình cu nở dê rốt cục dừng lại, tại xung quanh người hắn, nổi lên bốn nhân ảnh, chính là ngũ hành đạo tông tứ hành trưởng lão. Bốn người, đều tại dùng ánh mắt đánh giá Khương Vân. Nhất là đứng ở phía sau kia Lam Ý Diệp Mỹ Phụ, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt càng là có e ngại cùng vẻ oán hận. Theo cái này bốn người xuất hiện, Khương Vân cũng không đoái hoài tới lại đi để ý tới Hỏa Điểu, chỉ có thể trầm giọng nói, Hỏa Điểu, tại ta trước khi chết, ngươi tốt nhất có thể cho ta tỉnh lại, bằng không, liền đợi đến cùng ta đồng quy vu tận. Khương Vân thần thức thối lui ra khỏi luyện yêu bút, trên mặt đã không có chút nào biểu lộ, bình tĩnh nhìn hướng về phía Lam Ý Diệp Mỹ Phụ nói, ngươi tiểu không sợ lần này liền đạo linh phân thân cũng không có. Lam Y Y Mỹ Phụ bắp thịt trên mặt có chút co quắp mấy. Lần, thét chói thai vang lên nói, không nên cùng hắn nói nhảm, lập tức bắt hắn lại. Nàng tại Khương Vân trên thân đã ăn đủ đau khổ, càng là biết rõ Khương Vân trên thân bí mật quá nhiều. Cùng hắn dây dưa thời gian càng dài, đối với mình bọn người lại càng bất lợi, sở dĩ không hy vọng nở dê chính mình ba vị đồng bạn lại lần nữa đạo vết xe đổ của mình. Thổ môn tòng ba người cũng là cực kỳ nghe lời. Dù sao khi bọn hắn nhìn thấy Lam Y Y Mỹ Phụ thời điểm, mỗi người đều là thật giật nảy cả mình. Chẳng ai ngờ rằng, Lam Y Y Mỹ Phụ vờ ơ y ma kem chút cùng hỏa thiên dạ đồng dạng, chết tại Khương Vân chi thủ. Bởi vì lo lắng Khương Vân đào tẩu, sở dĩ bọn hắn cu nở dê không có hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì, mà bây giờ tại Lam Y Y Mỹ Phụ nhắc nhở phía dưới, bọn hắn tự nhiên không chút do dự, lập tức đồng loạt ra tay. Ba vị ít nhất là thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả tối đỉnh xuất thủ, đừng nói Khương Vân. Liền xem như chân chính nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả sợ rằng cũng phải đau đầu. Khương Vân càng là lập tức cảm giác được thân thể của mình vô pháp động đậy mảy may, chỉ có thể mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, trơ mắt nhìn ba cỗ lực lượng đánh út về phía chính mình. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa tê minh, đột nhiên theo Khương Vân thể nội truyền ra.